Mà thế trùng sinh thay đổi thời cuộc. Chương 94, kiếm chuyện. Góc chuyện audio.com. Chấm, chuyện gì? Tôi muốn anh làm bạn trai của tôi. Có bệnh. Người thanh niên và thiếu nữ bị chặn lại không ai khác chính là Thanh Triệt và Tiểu Tuyết nhà ta. Vì ong nhỏ của chị Thanh Nguyệt thông báo có người đi theo Trịnh Giai Mỹ suốt quãng đường nên mọi người đều nghĩ đó là tay sai của bên căn cứ phía Tây. Liền bảo hai người như không có chuyện gì lại tiếp tục ra ngoài căn cứ luyện tập dị năng. Nhưng có lẽ dạo thời gian gần đây cậu ra ngoài không xem hoàng lịch hay sao ấy nhỉ? Lần trước thì gặp phải ả Giai Mỹ và tên cha nam Tạ Thế Kiệt. Lần này thì gặp phải nhỏ điên chặn đường. Nghĩ sao lại kêu cậu là anh? Nhìn ả ta còn lớn tuổi hơn chị của cậu. Anh cái nổi gì mà anh? Cậu biết tôi là ai không mà dám từ chối hả? Con nhỏ đó vô cùng tự tin với thân phận của mình liền chống mạnh hất cằm mà không hề hay biết bộ dạng lúc này của bản thân có bao nhiêu khó coi. Cô ta còn không bên chỉ vào Tiểu Tuyết cảnh cáo. Tôi nói cho cô biết. Anh chàng này tôi nhắm rồi. Cô khôn hồn thì cách xa một chút. Đúng là có bệnh. Thanh Triệt cũng lười nhiều lời với con nhỏ điên này liền cầm tay Tiểu Tuyết dắt đi một mạch. Nè, hai người dám không để ý tôi hả? Có biết tôi là ai không? Con nhỏ đó tức đến dậm chân nhưng bản thân không có dị năng không thể làm được gì hết. Anh hai, bắt cậu ta cho em. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Bây giờ không còn giống trước đây. Chúng ta đang phải chạy trốn. Còn phải về thành phố Y để gặp ông nội nữa. Em cứ kiếm chuyện khắp nơi chỉ sợ chưa gặp được ông nội em đã không còn mạng rồi. Người anh trai vô cùng bất lực nhìn em gái lại tiếp tục kiêu căng ngạo mạn. Cũng do ở nhà ông nội quá chiều nên con bé sinh hư đây mà. Ai biểu ông nội có ba người con trai mà chỉ sinh toàn cháu trai chỉ có mỗi mình nó là con gái nên muốn gì được đó. Giết rồi vô pháp vô thiên. Thật sự cảm ơn mọi người đã chiếu cố anh em chúng tôi. Lại còn giúp chúng tôi ra ngoài tìm vật tư nữa. Nếu sau này có việc gì mọi người cứ đến thành phố T để tìm. Nếu giúp được gì chúng tôi sẽ giúp. Lúc con nhỏ đó đang năn nỉ anh hai bắt Thanh Triệt lại thì bên trong căn cứ lại xuất hiện một nhóm người đi ra nữa. Những người này ăn bận sạch sẽ mà sắc mặt lại hồng hào như chưa từng trải qua thời gian mà thế vậy. Đúng là một căn cứ tốt mà. Người vừa nói chuyện không hai khác chính là anh trai của cô nhóc được gọi là Tiểu Mỹ đã hỗ trợ căn cứ hôm tang thi đoàn tập kích. Sau khi tiêu diệt tang thi đoàn mới phát hiện một số lượng lớn thức ăn đã bị Trịnh Giai Mỹ ăn sạch nên bọn họ bắt buộc phải ra ngoài thu thập thêm vật tư và xăng để sắp tới còn lên đường. Hai anh em nhà này họ Lý. Người anh là Lý Tử Kha. Người em gái nhỏ là Lý Tử Khanh nhũ danh Tiểu Mỹ. Vì bọn họ thuê một căn biệt thự còn trống gần chỗ Thanh Nguyệt nên vô tình trở nên quen biết. Khi biết nhóm người của Lý Tử Kha tính ra ngoài thu thập vật tư liền có ý định đi theo góp vui. Mấy người kia đứng lại. Con nhỏ đó một lần nữa tiếp tục cản đường đi của bọn họ. Nhìn một đám người trai xinh gái đẹp. Đặc biệt là các anh chàng Ngọc Thụ Lâm Phong lại làm ả vô cùng yêu thích. Dù sao trước mặt thế ả không ít lần một lúc quen năm. Sáu người đàn ông nên bây giờ sau mà thế ả lại muốn tiếp tục lập một dàn hậu cung cho riêng mình. Cút, Tử Hoàng là người nhanh nhất trong nhóm người lên tiếng. Ngoài Thanh Nguyệt và con gái ra đa số gặp phái nữ hắn đều trưng cái bộ mặt như ai thiếu tiền hắn. Xí, tôi đâu có nói anh. Nhìn cái sắt mặt như đưa đám của anh là tôi không ưa rồi. Tôi muốn đứng là bọn hốc. Con nhỏ đó đưa tay chỉ Giật Phong, Doãn Lãng, Lý Tử Khanh, ba người này mỗi người một nét đẹp, đặc biệt không có cái bản mặt giống xác chết trôi như ai kia. Phụt, lần đầu tiên em nghe có người ghét bỏ khuôn mặt anh đó hoàng. Thanh Nguyệt đứng kế bên không khỏi buồn cười nhìn cái bản mặt than của Tử Hoàng. Trong nhóm có mỗi mình Thanh Nguyệt thấy vui thôi chứ những người khác đều duy trì trầm mặt. Ngay cả Hoàng Vân bình thường ngã ngớn lần này cũng không cười nổi. Không muốn chết thích nhau cút. Giật Phong nổi tiếng là Mỹ Nam điềm tĩnh của nhóm nhưng không biết vì cái sức hút gì mà hết nam đến nữ cứ muốn bắt hắn về làm ấm giường. Hỏi sao không tức cho được. Bình tĩnh, loại bỏ những ký ức không vui cũ. Tiểu Linh nhà ta đứng kế bên không quên nhắc nhở. Cậu ta có dị năng dùng tinh thần công kích. Nếu tinh thần có vấn đề không chỉ dị năng bị phế mà con người cũng vậy. Nhưng nhắc nhở nhẹ nhàng với Giật Phong là một chuyện, còn cô có dịu dàng với cái con nhỏ chặn đường bọn họ không cũng là một chuyện khác. Nhìn cái bản mặt dương dương tự đắc của con nhỏ đó vô cùng đáng ghét. Tiểu Linh chỉ mất 3 giây để thăm dò toàn bộ ký ức và biết nó là ai. Biết xong rồi không nói nhiều, phất tay một cái nó văng ra xa hơn chục mét. Em à, ông anh hoảng loạn nhìn thấy em gái tự nhiên bay xa cả chục thước liền biết có người trong đám người kia động tay động chân. Em gái, tôi còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Cái gì cũng có thể từ từ nói, sao mấy người lại động tay động chân. Nhỏ, nhìn cái mặt cô ta còn lớn hơn tuổi chị tôi. Nếu cô ta nhỏ vậy chị tôi không phải là trẻ sơ sinh rồi à? Tiểu Linh nghe anh ta nói không khỏi cười lạnh cho cái tên anh không biết phân biệt đúng sai này. Trương Thiên Ái, cháu gái duy nhất của Trương Quốc Lâm, Tổng Tư lệnh Quốc gia đúng không? Tôi biết thân phận của cô thì sao chứ? Tôi có thể giết cô bất cứ lúc nào. Đừng có mà lôi ông của cô ra chống lưng, nếu không ông ta cũng sẽ nằm chung nấp huyệt với cô đó. Nhìn Tiểu Lim mở miệng nói chuyện đầy mùi thuốc súng mà nhóm người của hai anh em Trương Thiên Ái không khỏi sợ run. Bọn họ chịu nhịn nhục đi theo hai anh em bọn họ vì tương lai khi đến được thành phố Y chỗ ngài Tổng Tư lệnh có thể không lờ Fari lo âu lo nghĩ nụ ea. Nhưng nghe cô bé nhỏ tuổi hơn Trương Thiên Ái thì mấy người ở đây cũng không phải dạng vừa đâu. Lần đầu tiên bọn họ được hả hê như vậy. Trương Thiên Ái thực sự ỷ mình là cháu của Tổng Tư lệnh nên thời gian qua đòi hỏi đủ điều mà bọn họ sợ tương lai bị làm khó nên nhịn nhục. Không ngờ cũng có ngày Trương Thiên Ái đá trúng thiết bảng. Đáng đời, cách Trương.